Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55, 55, Bành Hủy Nghi sáng sớm đi truyền thống chợ rau. Chỉ vì có thể mua được mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn, vừa lúc gặp măng mùa xuân tiên. Nàng chọn mấy cái măng, lại thỉnh lão bản giết một đuôi sống cá. Sách đầy tay trở về, vừa qua khỏi 50 tuổi sinh nhật. Huyền Quan Ô Vuông thượng bãi tiệc mừng thọ ảnh chụp. Trong đó một chương phá lệ thấy được. Nam thiên viễn khí vũ hiên ngang, như cũ bùn xỉn tươi cười. Bồi nàng ngồi ở bàn ăn bên, nâng chén chúc mừng. Bành Hủy Nghi cũng bưng ly rượu vang đỏ. Khóe mắt cười ra nếp nhăn nơi khóe mắt, 50 chi thiên mệnh. Biết như thế nào là sao không, nhưng vì cũng biết mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, cưỡng cầu không được, cũng liền không hề chấp nhất, trốn đi nửa đời, quay đầu lại xem ra, tiền tài, danh dự, địa vị, gia đình, đều là đại mãn quán, tốt nghiệp sau lưu giáo, một đường làm được hệ chủ nhiệm, ở học thuật giới cũng coi như là có danh tiếng, không tranh không đoạt. Cũng đạt được một vị trí nhỏ, cùng lão công 20 năm tình nghĩa, đối tống nhân lễ sự nghiệp bất quá hỏi không nhiều lắm miệng. Chưa nói tới tương kính như băng, nhưng ít ra Tường An không có việc gì, duy nhất tiếc nuối là không có con nối dõi, Vũ nhỏ. Thái Dương ra tới, Bành Hủy Nghi đem canh gà ngồi trên ga bếp, lại xốc lên nồi hấp, kẹp ra một chén cải mai úp thịt. Làm điểm cá thu cắt thành đại khối, nhiệt du, trượt xuống nồi cắt hai mặt tô hoàng, vớt lên, nhằm vào rau thơm, một cái khác trong nồi hấp mấy cái tươi mới cá ướp đầu to. Viên đầu tiểu thân mình, đồng hồ đếm ngược vang lên, nàng lập tức quan hỏa thịnh ra, giải lên hương hành, hỏa hậu vừa vặn, nộn đến kẹp không đứng dậy một khối hoàn chỉnh thịt cá. Thịt khô măng mùa xuân cùng tỏi nhuyễn tứ. Giác đậu lục tục bưng lên bàn. Nàng nhìn xem thời gian. Hồi phòng bếp chuẩn bị cuối cùng một đạo đồ ăn. Phát vào tốt đông bắc mộc nhĩ đen đầy đặn trơn trượt. Hợp với cây kim châm cùng nấm hương cùng hạ nồi. Cấp hỏa phiên xào. Món gân hầm chác thủy. Lại đảo tiến nhiệt du tạc đến màu vàng đất. Cùng trước đồ ăn cùng nhau lần thứ hai khởi du hạ nồi. Nùng du xích tương, cộng thêm hai muỗng miên đường cát, lại tiên lại ngọt, cuối cùng một đạo bốn hỉ món gân hầm mang lên bàn ăn. Bành Hủy Nghi lấy ra di động, Chu Nhược Hành nỗ lực đánh vỡ bên trong xe xấu hổ. Thao thao bất tuyệt cùng Nam Thiên Viễn Liêu gần nhất công tác an bài. Lâm thời bị trừ đến bóng rổ tuyến. Phỏng vấn tân tấn một đám cầu thủ, Nam Thiên Viễn tay vịn tay lái. Khẽ cười, kỳ thật hắn một chút bất giác xấu hổ. Cho dù Chu Nhược Hành cái gì đều không nói, dựa vào một bên moi di động, xem các ca ca đồng nhân văn nhi, hắn đều cảm thấy lại tự nhiên bất quá. Nàng bồi tại bên người, hắn liền mạc danh tâm an, Bành Hủy Nghi gọi điện thoại hỏi bọn hắn khi nào đến. Chuyển được xe tái Bluetooth, hắn nói, hơi chút có điểm kẹt xe, 10 phút, không vội, chú ý an toàn, hôm nay làm người yêu nhất bốn hỉ món gân hầm, còn như hành thích tham canh gà, Chu Nhược Hành cứng họng. Không tiếp theo, Nam Thiên Viễn nghiêng đầu xem nàng mắt, nói, Bành mẹ, người có phải hay không lại chuẩn bị một bàn lớn, đừng như vậy mệt. Ăn một lần ra yến không dễ dàng. Chờ các ngươi, xe chạy đến tiểu khu cửa. Nam Thiên Viễn lại quay đầu ra tới. Thong thả duyên phố như là tìm kiếm cái gì, vì Bành giáo thụ mua thúc hoa. Hắn kéo tay sát, đối nàng nói, đi theo Nam Thiên Viễn mặt sau. Đi ở bách hợp hoa hồng cùng cát cánh tiểu cúc non chi gian. Chu Nhược Hành vẫn luôn cũng chưa lên tiếng. Không biết như thế nào khởi thừa đề tài, cái này Bành gì? Đó người hình như là Nam Thiên Viễn đạo sư, nàng phía trước đi trường học tìm Nam Thiên Viễn cùng nhau tan tầm. Chạm qua vài lần, thực hòa ái phụ nữ trung niên, viên mặt, hơi béo, cười rộ lên mặt mày đều đặc biệt nhu hòa. Không phải thực thời thượng, thích dày nặng đồ vật, chính là cùng loại với trân châu vòng cổ, hồng ngọc tủy khuyên tai, mã não nhẫn, hổ phách kim cài áo linh tinh. Làm nàng có loại bành hủy nghi dường như hành tẩu khoáng thạch viện bảo tàng ảo giác, bành giáo thủ. Giống như đối Nam Thiên Viễn phi thường chiếu cố, Nam Thiên Viễn cũng tôn xưng nàng một tiếng bành mẹ. Mới đến vì không lộ dấu vết, nàng nói bóng nói gió hỏi qua, nhưng Nam Thiên Viễn chỉ nói là ân sư, kiêm hiện tại đồng sư. Bành hủy nghi cùng Nam Thiên Viễn không ở một cái viện hệ. Nàng liền hắn lãnh đạo đều không tính là hữu hạn vài lần tiếp xúc quan sát xuống dưới. Chu Nhược Hành trong lòng phạm nói thầm, lấy lão sư đối học sinh thưởng thức yêu quý tiêu chuẩn tới nói. Xác thật chỉ có hơn chứ không kém. Bành hủy nghi xem Nam Thiên Viễn ánh mắt, liền cùng xem nhi tử không sai biệt lắm. Bành hủy nghi yêu ai yêu cả đường đi. Không chỉ có đối Nam Thiên Viễn sinh hoạt ẩm thực yêu thích rõ như lòng bàn tay. Cũng đối Chu Nhược Hành, ít nhất là tương lai chính mình, hiểu biết có thêm, tỉ như Chu Nhược Hành ái tham canh gà. 17 năm nhân sinh trải qua, nàng vạn phần khẳng định chưa từng có cùng Nam Thiên Viễn lộ ra qua. Như thế xem ra, kết hôn Chu Nhược Hành cùng Nam Thiên Viễn cảm tình cũng không tệ lắm. Hắn biết được nàng yêu thích, hơn nữa cố ý vô tình tiết lộ cho Bành hủy nghi, ai? Còn dùng hoài nghi này hai người cảm tình sao? Liền xem Nam Thiên Viễn động một chút sói đói phác hổ tư thế. Dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến tương lai này hai người cỡ nào không kiêng nể gì mà tìm hoan. Mua vui, như thế nào đều là nghĩa xấu. Chu Nhược Hành vẫy vẫy đầu. Hảo đi, đó chính là gắn bó keo sơn khó xá khó phân. Đứng ở một loạt lông xanh cầu thạch trúc mai trước mặt. Chu Nhược Hành không chú ý Nam Thiên Viễn đã sớm lấy lòng bó hoa tính tiền. Hắn duỗi tay nhẹ ôm nàng. Bả vai. Như thế nào mặt đỏ? Nga, a, nàng sờ sờ nóng bỏng gương mặt. Khả năng, có điểm nhiệt, nghĩ đến tối hôm qua. Không có, đó chính là hai ngày trước. Chu Nhược Hành rầu miệng, cái mũi thượng hiện lên đáng yêu nếp nhăn. Đừng nói nữa, trên ban công vẫn là trong phòng tắm lần đó. Hắn gần sát nàng, cười thấp giọng hỏi, ngươi, nàng giương tay. Cố làm ra vẻ muốn đánh hắn, Nam Thiên Viễn nắm lấy tay nhỏ. Thuận thế chỉ dâm dễ nhập nàng khe hở ngón tay, đặt ở áo gió trong túi, nắm nàng hướng trong tiểu khu đi, túi áo. Hai đôi tay, 10 ngón tay đan vào nhau, mới đầu nàng còn ở dãy rùa. Nhưng là lòng bàn tay ấm áp quất thiếp đến nàng trong lòng ấm áp. Nàng hoãn kháng cự. Dần dần cong đốt ngón tay, hồi nắm hắn, tuy rằng vẫn không rõ xác biết tương lai đã xảy ra cái gì. Nhưng là Nam Thiên Viễn tinh tế cùng ôn nhu, là nghiêm túc, Chu Nhược Hành báo cho chính mình. Đừng luân hãm, chẳng sợ một chút cũng không được. Nhưng nàng tâm không phải cục đá, mỗi đêm bị ôm vào lửa nóng ngực, nàng sửa sang lại tốt lý trí lại toàn tuyến tan tác, tiếp nhận hoa. Bành hủy nghi mãn nhãn đều viết kinh ngạc cùng vui mừng, nàng kéo qua Chu Nhược Hành. Gầy, hôm nay ở bành mẹ này ăn nhiều một chút, nàng liền tính. Nam Thiên Viễn rửa tay, ngựa quen đường cũ hỗ trợ bố trí chén đũa, mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt, mỗi tuần hai lần lôi đả bất động huấn luyện, cả người cơ bắp, chuyện được cân vớt bởi Vespertin và Han Lắc và... Hát Đê Linh hát hát hát vui lòng ghi rõ, nguồn, Vespertin và Han Lắc, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvs022019. Tương đương, tương đương, tương đương. tương đương, hết chương.